Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2724, người khống chế không được. Bằng phẳng trên đại đạo, một người một châu ngay tại tiến lên, như chậm thực nhanh, châu, là đại hoàng, người, tự nhiên là Diệp Viễn. Diệp Viễn rời núi, đại hoàng chủ động yêu cầu đi theo. Cho Diệp Viễn làm thú cưỡi. Hiển nhiên, đại hoàng đã nhận định Diệp Viễn không phải vật trong ao, mới cam nguyện làm tọa kỵ của hắn. Dù sao, có thể lấy Ngọc Hoàng Thiên chi cảnh, một tay sáng lập Lục Đại Thánh Hoàng Thiên, loại sự tình này lúc trước hắn muốn cũng không dám nghĩ. Vậy tương lai Diệp Viễn một khi đột phá Thánh Hoàng Thiên đâu? Phải biết Thánh Hoàng Thiên cũng không phải là điểm cuối cùng. Tương phản, Thánh Hoàng Thiên ngược lại là diệt vong chi lộ. Không vào, thì vong. Đối với cái này, Ngưu Ma Thánh Tôn tự nhiên không có dị nghị. Đại Hoàng đột phá Thánh Hoàng Thiên, địa vị đã không giống ngày xưa. Mà lại, hắn cũng cần Đại Hoàng gắn bó cùng Diệp Viễn quan hệ trong đó. Mạnh Hàn Phong không có chết. Hắn bị phế đi một thân tu vi, trói ở giữa Thiên Nam Thành, thủ vạn người thóa mà. Sau đó, Hổ Bí Thánh Tôn đại biểu chúng Thánh Điện, hướng Thiên Nam Thành tuyên bố, vĩnh viễn không xâm chiếm. Từ đó về sau, Diệp Viễn kỳ thật đã thành Thiên Nam Thành vua không ngai. Vô luận Triệu Khuẩn hay là thành chủ phủ, đối Diệp Viễn đều là cực kỳ tôn kính. Có thể nói, hắn lấy sức một mình đem Thiên Nam hai cái họa tâm phúc triệt để trừ tận gốc. Lúc này Diệp Viễn đã đi tới Chân Dương Thiên Vực, phía trước chính là Ngọc Chân Thiên Tông. Trở lại Ngũ Đại Thiên Vực, Diệp Viễn dự định là về trước một chuyến thông thiên giới, giúp Nguyệt Mộng Ly bọn hắn đạt tới thiên vị, lại hiểu rõ đan minh hư thực, đồng thời lấy tay báo thù. Trở lại Ngũ Đại Thiên Vực đã vài ngày rồi, Diệp Viễn tin đồn, thực sự cảm nhận được bây giờ đan minh cường đại. Bây giờ Ngũ Đại Thiên Vực đã toàn bộ rơi vào đan minh khống chế phía dưới. Bọn hắn cũng từ phía sau màn đi tới trước sân khấu. Ngũ Đại Thiên Vực, vô luận đã từng huy hoàng bực nào Thiên Tông, bây giờ đều thần phục tại đan minh dưới chân. Hiện tại đan minh khống chế Ngũ Đại Thiên Vực tất cả đan đạo tài nguyên. Vô luận thiên dược sư hay là thiên dược, cơ hồ tất cả đan minh khống chế phía dưới. Những cái kia đã từng đại tông môn, đan minh đều điều động cường đại thiên dược sư tọa chấn. Tên là thủ tọa đại vị, thậm chí còn tại tông chủ phía trên. Kỳ thật chẳng khác nào mất quyền lực tông chủ. Tông môn nào không nghe lời, trực tiếp diệt. Cái này hơn trăm năm thời gian bên trong, đã có mấy cái không nghe lời tông môn hoàn toàn biến mất, dần già cũng liền không ai dám phản kháng. Đương nhiên, những này chỉ là Diệp Viễn hiểu rõ đại khái. Hắn hiểu được, Ngũ Đại Thiên Vực chân chính đánh cờ hay là tại Thánh Hoàng Thiên ở giữa. Loại tầng thứ này đánh cờ cũng không phải là bình thường người có thể tiếp xúc đến. Bỗng nhiên, một cái thân mặc đạo bào màu xám lôi thôi đạo nhân cưỡi một cái cự ưng từ Diệp Viễn đỉnh đầu gào thét mà qua. Bất quá rất nhanh, hắn lại gãy trở về, lại là rơi vào Diệp Viễn phía trước. Tiểu huynh đệ, ta dùng ta Tử Phượng Hắc Đồng ưng đổi lấy ngươi Đại Hoàng Ngưu, được chứ? Lôi thôi đạo nhân một mặt chân thành nói. Tử Phượng Hắc Đồng ưng này khí tức thập phần cường đại, đúng là thượng vị Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới. Cái này lôi thôi đạo nhân có thể thu phục bực này chân linh, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Chỉ là hắn dùng một đầu Ngọc Hoàng Thiên ưng đổi một đầu Thánh Hoàng Thiên châu, thật sự là mắt chó đuôi mù. Đương nhiên cũng là đại hoàng thu liếm khí tức, nhìn qua tựa như một cái phổ thông đại hoàng ngưu. Lôi thôi đạo nhân căn bản nhìn không ra hư thực. Bất quá hắn vừa rồi thần thức quét qua, phát hiện cái này con đại hoàng ngưu tựa hồ rất không bình thường. Lúc này mới động suy nghĩ, Tử Phượng Hắc Đồng Ưng nghe Lôi Thôi đạo nhân mà nói, dường như mười phần khó chịu, tiếng bò giống vài tiếng. Diệp Viễn nhìn cũng không nhìn Lôi Thôi đạo nhân, thản nhiên nói, không đổi. Lôi Thôi đạo nhân cũng không để ý, cười hì hì nói, ta Vô Phương đạo nhân, am hiểu nhất ngự thú chi thuật, tiểu huynh đệ, cái này con đại hoàng ngưu đi theo ngươi, là phung phí của trời. Ngươi dùng một đầu phổ thông đại hoàng ngưu, đổi một cái thượng vị ngọc hoàng thiên tử Phượng Hắc Đồng Ưng, thế nhưng là kiếm bộn rồi. Diệp Viễn lúc này mới nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi khống chế không được hắn. Vô Phương đạo nhân nghe vậy cười to nói, tiểu huynh đệ, ta không phải khoác lác, trên Vũ Thanh đại lục này thật đúng là không có vài đầu chân linh là ta khống chế không được. Diệp Viễn lắc đầu thở dài, a, vậy ngươi đi thử một chút. Vô Phương đạo nhân một mặt tự tin nói, ha ha, tiểu huynh đệ, hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Diệp Viễn rơi xuống châu, Vô Phương đạo nhân cũng là cố ý khoe khoang, chỉ gặp hắn trong miệng mặc niệm pháp quyết, một cỗ cường đại nguyên thần chi lực bỗng nhiên nở rộ. Diệp Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại trong này thế mà có thể nhìn thấy cường đại như thế hồn kỹ. Bất quá loại hồn này kỹ, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào chân linh. Đương nhiên, cái này hồn kỹ tại Diệp Viễn, thần diễn, trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngự linh quyết, lấy, Vô Phương đạo nhân hét lớn một tiếng, đánh ra từng đạo nguyên thần chi lực, chui vào đại hoàng trong thức hải. Ngay từ đầu, đại hoàng mắt vẫn mở. Vô Phương đạo nhân bận rộn đã hơn nửa ngày, đúng là đem đại hoàng cho làm cho có chút buồn ngủ. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, cái này, ngự linh quyết, thật đúng là có chút cường đại. Nếu là bình thường chân linh, chỉ cần nguyên thần không bằng Vô Phương đạo nhân cường đại, dù là thực lực còn mạnh hơn hắn, chỉ sợ cũng đến nói. Nhưng, đại hoàng thế nhưng là thánh hoàng thiên. Thánh hoàng thiên nguyên thần, trải qua đại đạo chi lực tẩy lễ, căn bản không phải ngọc hoàng thiên có thể tưởng tượng. Chỉ là, Vô Phương đạo nhân căn bản không biết, hắn gặp đại hoàng hai mắt nhắm lại, cùng thu phục mặt khác chân linh lúc giống nhau như đúc. Không khỏi vui mừng quá đỗi, càng làm cho hắn cao hứng là, cái này còn đại hoàng ngưu thế mà không có nửa điểm phản kháng. Hắc hắc. Tiểu huynh đệ, nhìn thấy chưa? Vô Phương đạo nhân một trận đắc ý, liền muốn lên đi ràng buộc đại hoàng. Tay của hắn vừa sờ đến đại hoàng sừng châu, lập tức đem đại hoàng cho đánh thức. Thế là, đại hoàng móng châu con, trực tiếp đá vào Vô Phương đạo nhân ngực. Vô Phương đạo nhân chỉ cảm thấy, phảng phất một tòa núi lớn đập vào ngực, cuồng phún một ngụm máu tươi. Bay ra ngoài một dặm xa, cũng là đại hoàng chỉ là vận dụng nhục thân chi lực. Nếu không một cước này xuống dưới, liền có thể muốn mệnh của hắn. Diệp Viễn gặp, cũng không khỏi buồn cười nói, ta nói qua, ngươi khống chế không được. Vô Phương đạo nhân rằng co, một mặt hoảng sợ nhìn xem đại hoàng, nói, cái này sao có thể, lại có chân linh có thể ngăn cản ta ngự linh quyết. Diệp Viễn cười nói, tốt, nhà ta đại hoàng trung thực, nhưng người cũng đừng khi dễ trung thực châu. Không phải vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đi, Vô Phương đạo nhân toàn thân chấn động, vội vàng cưỡi lên Tử Phượng Hắc Đồng Ưng, cùng Diệp Viễn sánh vai cùng. Tiểu huynh đệ, là từ đâu được đến cái này con đại hoàng ngưu? Vô Phương đạo nhân một bên thổ huyết, vừa nói, vạn yêu đại sơn. Diệp Viễn thản nhiên nói, Vô Phương đạo nhân con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, tiểu huynh đệ, có thể ngăn cản ta ngự linh quyết, cái này con đại hoàng ngưu tất nhiên là hỗn độn dị chủng. Tương lai, thành tựu không thể đoán trước a. cũng không trách Vô Phương đạo nhân nghĩ không ra. Toàn bộ Vũ Thanh đại lục mới có mấy cái thánh hoàng thiên. Hắn kiên quyết nghĩ không ra. Trước mắt đầu này phổ thông đại hoàng nghiêu lại là một cái thánh tôn. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái này không cần ngươi tới nói. Tiểu huynh đệ cũng là đi Ngọc Chân Thiên Tông a. Không bằng chúng ta đồng hành như thế nào? Vô Phương đạo nhân nói. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.